Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, Tránh Nhi Bát Kinh. Trạng vạng, Diệp Trần ở nhà một mình, liền đã làm xong cơm rau. Đến khi Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất sau khi trở về, liền thấy được trên bàn phong phú cơm tối. Tốt thơm à? Tô Thất Thất như một làn khói chạy đến trước bàn cơm mặt, nhìn đầy bàn cơm rau, vậy kêu là một cái hưng phấn, liền trực tiếp cầm tay kẹp một cái đùi gà gặm. Ngươi xem ngươi, có còn hay không điểm lối ăn? Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói, mình cái này bạn gái thân, một chút cũng không biết tị hiềm à? Dầu gì chú ý một tí hình tượng thục nữ chứ, còn muốn cái gì lối ăn không ăn tướng, chỉ cần có thể lấp no bụng là được. Tô Thất Thất một mặt sao cũng được nói, đối với nàng mà nói, cái gì lễ nghi, cái gì hình tượng, vậy cũng là thứ nhì. Dù sao nơi này vừa không có cần nàng đi lấy lòng người, làm người cần gì phải sống như vậy mệt mỏi. Được rồi, Lâm Nguyệt Giao biết mình là không có biện pháp thuyết phục con bé này, ngược lại là trong nhà không người ngoài, vậy không có vấn đề. Tốt lắm, chúng ta ăn chung đi. Diệp Trần thuận miệng nói, giúp Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất cũng múc cơm đến trước bàn cơm. Ngày hôm nay ngươi ở nhà cũng làm gì? Tô Thất Thất nhìn Diệp Trần, tò mò hỏi, ngươi nên sẽ không liền ở nhà nấu cơm chứ? Cái đó ngược lại không có. Ngày hôm nay đi xem một tí tuyên truyền, tối mai ở Cẩm Đô khách sạn lớn có cái từ thiện dạ hội, các ngươi đi không? Diệp Trần cười một tiếng, hỏi, là một đứa cô nhi viện làm quyên góp hoạt động. Cô nhi viện, nghe được cái này, Tô Thất Thất và Lâm Nguyệt Giao cũng thấy hứng thú. Hỏi, tối mai mấy giờ à? Chúng ta hẳn cũng có thời gian. Vậy chúng ta có thể cùng đi. Đúng, đúng, ta cũng đi. Tô Thất Thất gật đầu một cái, đáp ứng, nàng ngày thường ngược lại cũng thích làm từ thiện, tự nhiên vậy không ngại đi tham gia xuống. 6 giờ liền ký đến. Các ngươi nếu là đi, vậy ta ngay tại cửa khách sạn chờ các ngươi đi. Diệp Trần mở miệng nói, có thể à, vậy chúng ta ngày mai cùng đi. Lâm Nguyệt Giao đáp ứng, gần đây công ty châu báu lời cũng không tệ lắm, liền quyên đi ra một chút, cũng coi là hết sức xã hội trách nhiệm. Vậy riêng ta quyên một chút, không nhiều, chính là một phần tâm ý đi. Tô Thất Thất vậy gật đầu một cái, nói, Diệp Trần cười một tiếng, đối với Tô Thất Thất ấn tượng vậy đổi cái nhìn một chút. Xem Tô Thất Thất loại người này, nếu nói quyên một chút, vậy khẳng định cũng có 5-6 con số. Đối với người mà nói, nàng quyên vậy không ít, mới có thể có như vậy một phần tâm ý. Vậy cũng là rất khó được. Ba người thậm chí cũng thương lượng muốn không muốn đưa một ít thứ. Bất quá cuối cùng đều bị Diệp Trần cho chặn lại. Hiện ở cô nhi viện thiếu nhất chính là kim tiền. Chỉ cần có tiền, có thể đem cô nhi viện rất nhiều thứ cho cập nhật cải tiến một tí. Cho dù là cuối cùng thật bị bất đắc dĩ, cũng có thể cầm số tiền này đi tìm một cái tốt một chút địa phương quyên đồ, còn không có tiền tới thuận lợi. Thương lượng xong liền sau đó, một bữa cơm vậy ăn xong rồi. Diệp Trần cầm chén đũa đi phòng bếp rửa xong, thu thập một tí. Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất lúc này mới bắt đầu rửa mặt. Đến khi hai người các nàng rửa mặt xong, mới đến phiên Diệp Trần. Và giống như hôm qua, Tô Thất Thất như cũ và Lâm Nguyệt Giao ngủ ở trong một gian phòng. Chỉ có Diệp Trần một người ở phòng khách trên ghế salon. Cùng Nguyệt Giao hai người cũng ngủ sau đó, Diệp Trần liền chuẩn bị đứng dậy, đi tìm Liễu Như Yên. Dù sao trong nhà này vậy không cần mình, không bằng đi tìm Liễu Như Yên. Hai người bày tụ linh trận, thật tốt tu hành một phen, cũng có thể gia tăng thực lực. Chỉ là hắn vừa mới nổi lên thân, nhưng phát hiện, cửa phòng động một tí, một bóng người từ bên trong đi ra. Chẳng lẽ là Nguyệt Giao quan tâm mình, đặc biệt từ bên trong đi ra tìm mình. Nghĩ tới đây, Diệp Trần trong lòng ấm áp, còn lấy là Nguyệt Giao là thật ở quan tâm mình đâu. Có thể cùng hắn thấy rõ ràng sau đó, nhưng phát hiện, cái này người đi ra ngoài, cũng không phải là Lâm Nguyệt Giao, mà là ăn mặc quần cực ngắn Tô Thất Thất. Ngươi làm sao đi ra? Diệp Trần không hiểu hỏi. Cái này cả buổi tối, nàng không ngủ, nhưng đi ra tìm mình. Vậy làm sao nói, đều có điểm chừng mực phù hợp lẽ thường à? Ta mất ngủ, không ngủ được, muốn tìm ngươi nói một chút đời người lý tưởng. Tô Thất Thất ăn mặc quần cực ngắn, lộ ra da thịt trắng noãn, ngồi ở Diệp Trần trên ghế salon bên cạnh, nghiêm túc nói. Gì? Nói một chút đời người lý tưởng. Đây là ý gì? Diệp Trần một hồi mơ hồ. Cái này tối khuya, tối lửa tắt đèn, tìm mình nói đời người lý tưởng. Không khỏi vậy quá dễ dàng để cho người nghĩ sai đi. Đừng, không nên như vậy. Chúng ta bình thường một chút đi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Hắn cũng không muốn để cho vợ mình hiểu lầm. Đây là nàng bạn gái thân, cũng không thể làm bậy. Đồng thời, Diệp Trần cũng rất rõ ràng, Tô Thất Thất và Lâm Nguyệt Giao quan hệ tốt trước đâu. Tuyệt đối chưa đến nỗi tới và Lâm Nguyệt Giao cướp trượng phu. Trong này nhất định là có cái gì nhân tố khác. Ví dụ như, cố ý tới thử dò mình. Nghĩ như vậy mà nói, thật vẫn có thể. Tô Thất Thất làm người chính là tương đối tinh linh cổ quái. Thường xuyên làm một ít để cho người khác không cách nào hiểu sự việc. Cũng tỉ như hiện tại, nàng rất có thể chính là tự mình tới là Lâm Nguyệt Giao khảo sát mình. Tiếng tốt lành viết vì mình bạn gái thân khảo sát bạn gái thân trượng phu nhân phẩm. Cho nên, Diệp Trần là tránh nàng như tránh ôn thần. Cách xa như vậy làm gì? Chúng ta ngồi gần một chút. Tô Thất Thất gặp Diệp Trần ngồi xa. Một hồi không nói. Cái này người đàn ông làm sao như thế không biết chọc cười đâu. Còn cố ý chạy xa như vậy. Liền xê dịch một tí. Lại đến Diệp Trần bên cạnh. Chúng ta chính là nói chuyện. Ngồi gần như vậy làm gì? Mời ngươi tự trọng điểm. Diệp Trần không vui nói. Đối với con bé này, hắn là tới nay không khách khí. Nếu là đổi thành một người, hắn có lẽ sẽ không nói ra xin tự trọng như vậy. Dẫu sao, giọng quá nghiêm khắc, dễ dàng làm bị thương người tự ái. Nhưng Tô Thất Thất không giống nhau. Tùy tiện nói thế nào đều có thể. Cái này, Tô Thất Thất một hồi không nói. Không nghĩ tới, có một ngày nàng lại có thể bị một người đàn ông nói xin tự trọng lời như vậy. Có thể hay không cho chút mặt mũi. Tô Thất Thất cảm thấy, từ nàng đến Thiên Hải, ở Nguyệt Giao trong nhà ở, liền vẫn không có đã từng rất tốt tôn trọng. Vẫn luôn bị Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người lẫn nhau đả kích. Cái này hai người thật đúng là xứng đôi. Trời đất tạo nên một đôi. Liền liền đả kích người đều là như vậy xem. Này, người có thể nói hay không điểm tốt. Ta một người phụ nữ cũng không nói gì. Người nhìn ta như thế nào giống như là ở xem hổ như nhau. Ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Tô Thất Thất không nhịn được một chụp ghế salon. Lớn tiếng nói. Còn kém không trực tiếp đi tới. Nếu Diệp Trần cổ áo cầm hắn kéo qua, ăn ta ngược lại không sẽ. Nhưng ta là người có gia đình, không thể như vậy làm bậy. Diệp Trần nghiêm túc nói. Hơn nữa, người cũng là Nguyệt Giao bạn gái thân, càng hẳn tránh hiểm nghi. Mời ngươi không nên quá đến gần ta. Ngạch, Tô Thất Thất cảm giác mình đều phải bị tức chết. Cái này người đàn ông thật đúng là không rõ ràng phong tình. Bất quá, như vậy vẫn không thể buông tha. Phải tiếp tục dò xét một tí. Dù sao Nguyệt Giao cùng với ngủ. Ngươi sợ cái gì à? Chúng ta coi như phát sinh chút gì. Nàng lại sẽ không biết. Ta cũng sẽ không đi nói. Tô Thất Thất như vậy ám chỉ đã nói rất rõ ràng. Nếu không phải không có mở đèn, Diệp Trần cũng có thể thấy nàng một đôi mắt đã ở liếc mắt ra hiệu. Cái này... Diệp Trần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Nguyệt Giao bạn gái thân. Lại có thể nói ra như vậy một phen tới. Vậy không được. Vợ ta là Nguyệt Giao. Ta không thể thật xin lỗi nàng. Diệp Trần vẫn là lắc đầu một cái. Nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Lợi hại. Tô Thất Thất trong lòng cũng sắp giết Diệp Trần. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói. Hiện tại Diệp Trần phỏng đoán cũng đã chết vô số lần. Các ngươi mặc dù là vợ chồng, nhưng nhiều năm như vậy cũng không có phát sinh qua cái gì. Ngươi cứ như vậy cam tâm, ngươi liền không có ý tưởng. Tô Thất Thất không nhịn được hỏi, đây cũng là nàng tò mò nhất địa phương. không nhịn được hỏi lên. Yêu một người, trọng yếu nhất, chính là khắc chế. Nếu như một điểm này đều không hiểu nói, vậy dựa vào cái gì đi yêu một người? Diệp Trần thản nhiên nói. Dĩ nhiên, người nhất định là không biết. Dẫu sao, người còn không có yêu người. Chờ ngươi sau này có người thích liền biết rõ. Cái này, khắc chế cái quỷ. Tô Thất Thất cũng muốn mắng mẹ. Tên này, nói tới lý luận tới thật đúng là một bộ một bộ. Ở mình một cái độc thân chó trước mặt còn nói đến kiến thức lý luận. Có thể hay không chiếu cố mình một chút tâm tình. Bóc, chấm ngoặc kép, Diệp Trần vừa mới dứt lời không lâu. Trong phòng khách đèn liền đột nhiên sáng. Chỉ gặp Lâm Nguyệt Giao đang đứng ở cửa phòng. Nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là tình ý. Quả nhiên như vậy, Diệp Trần cũng biết. Mới vừa rồi vậy hết thảy đều là dò xét. Khảo sát mà thôi. Nguyệt Giao, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Diệp Trần trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới. Lâm Nguyệt Giao sẽ đứng ở chỗ đó. Tô Thất Thất mặt đầy khó chịu. Nguyệt Giao, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi ra à? Lại cho ta một chút thời gian không tốt sao? Tên này cũng mau hiện ra nguyên hình. Ngươi thiệt là, chấm ngoặc kép, nàng còn chuẩn bị sử dụng đòn sát thủ sau cùng đâu. Ai biết, Lâm Nguyệt Giao như thế không dằn nổi đi ra. Làm rối loạn nàng kế hoạch. Tốt lắm, ta tin tưởng Diệp Trần. Hắn không phải loại người như vậy. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Hết thảy các thứ này, đều là Tô Thất Thất muốn đi ra dò xét Diệp Trần. Tự nhiên cũng là lấy được nàng ngầm cho phép. Nguyên vốn cho là Diệp Trần sẽ hơi từ chối một tí. Nhưng không nghĩ tới, hắn thái độ sẽ kiên quyết như vậy. Cái này thuyết minh, Diệp Trần là thật thích mình. Từ về điểm này mà nói, Lâm Nguyệt Giao liền 10 phần cảm động. Cho nên mới trước thời hạn chấm dứt Tô Thất Thất khảo nghiệm. Cát, ngươi người này, hừ, cơ hội cũng không cho ta. Tô Thất Thất một hồi phiền não, từ trên ghế salon đứng lên, đến Lâm Nguyệt Giao bên cạnh, nhìn Diệp Trần, nói, ta có thể nói cho ngươi, ta cái này người bạn gái, nhân tâm đất tốt, vậy rất hiền lành, ngươi sau này nếu là thật xin lỗi nàng, vậy ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Đó là tự nhiên, ta là chồng nàng, khẳng định sẽ đối với nàng tốt. Diệp Trần vô cùng bình tĩnh nói, ta nếu là dám thật xin lỗi Nguyệt Giao, liền trời đánh ngũ lôi đi. Đừng, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao một hồi lắc đầu. Nàng không hề muốn Diệp Trần hạ nặng như vậy thề độc. Như vậy cũng không tốt. Được, đây chính là ngươi nói. Sau này ngươi dám thật xin lỗi. Xem ta làm sao tìm được ngươi tính sổ. Tô Thất Thất lập tức nói, ta sẽ nhớ. Được. Ngươi tùy tiện nhớ, ta sẽ không nuốt lời. Diệp Trần vô cùng trịnh trọng. Đây là hắn xuống lời thề. Tự nhiên phải tuân thủ. Tốt lắm, thời điểm không còn sớm. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Lâm Nguyệt Giao ấn chứng trong lòng suy nghĩ. Tâm tình cũng khá không thiếu. Liền dẫn Tô Thất Thất trở lại trong phòng. Nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Diệp Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa hắn sáng sớm liền phát giác trong phòng có động tĩnh. Hơn nữa vượt quá Tô Thất Thất một người. Vậy liền thuyết minh trong phòng hai người đều dậy. Tô Thất Thất lại cùng tự mình tới như thế vừa ra. Vậy rõ ràng chính là tới khảo sát mình. Diệp Trần lại không ngốc. Tự nhiên biết phải như thế nào tỏ rõ thái độ. Nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt. Mới là bỏ đi Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất hai người nghi ngờ trong lòng biện pháp tốt nhất. Lần này có thể ngủ. Bị như thế gặp lại dọn ra. Diệp Trần cũng mất tâm tình đi Liễu Như Yên bên kia. Dứt khoát ở nơi này bên ngủ rồi. Sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Tô Thất Thất ăn điểm tâm xong. Liền chủ động chạy đi lái xe. Người ngày hôm nay cũng phải đi công ty châu báu sao? Lâm Nguyệt Giao một hồi không hiểu hỏi. Đúng vậy. Mấy ngày không đưa các ngươi. Ngày hôm nay ta không có chuyện gì. Dứt khoát đưa các ngươi đi qua đi. Diệp Trần gật đầu một cái. 10 phần khẳng định nói. Dĩ nhiên, hắn mục đích chủ yếu là muốn đi xem một tí cái đó mới mướn vào tổng giám sát. Rốt cuộc là hạng người gì? Thường xuyên ở vợ mình bên người. Diệp Trần tự nhiên muốn khảo sát biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://meteryuiensiu.com/chéo-truyện-chéo-tiaongi-noi-sins-noi-tiaongi-noi-tiaongi-noi-die-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.